Trấn Quan Âm, chương 86, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho trong lòng của ta tràn đầy khó hiểu. Cái này nhìn như vô tình gặp được. Nhưng không có nghĩ đến ta còn ở thôn thời điểm. Nhân gia cũng đã đưa cái này bộ cho ta dưới được rồi. Các loại chứ ngã tới đâu. Ta còn trong lòng Mỹ tư tư một vị cái này thật chỉ là duyên phận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi lộ ra vẻ tự diễu. Thật đúng là có chút ý tứ. Nói như vậy, lão quỷ bà cùng Ân Đình Đình chính là một nhóm rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mặc dù có chút nhi khó có thể tiếp thu. Nhưng ta đem phía sau quản chế nội dung nhìn xong. Thế nhưng phía sau lão quỷ bà cùng lão đầu nhi kia rồi rời đi. Trong theo dõi mặt không còn có dư thừa vật có giá trị. Lúc này, na nữ lão bản vừa lúc từ bên ngoài đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, đã tìm được chưa? Ta vội vàng đứng lên lắc đầu. Nói ta ước đoán nhớ lộn. Ví tiền của ta khả năng không phải ở nơi này trong ngõ hẻm rơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ lão bản không nói thêm gì. Hỏi ta còn cần không cần tra đồ đạc. Ta nói không cần. Bất kể như thế nào. Vẫn là cảm ơn ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía nữ lão bản lên tiếng. Sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Lúc này, sau lưng nữ lão bản đột nhiên gọi ta lại. Ôi chao, người ví tiền mất tích. Ở trong huyền thành mặt có công tác cùng nơi ở sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta điện thoại của người cầm. Nếu như không có công tác, ta bên kia còn mở một nhà dưỡng sinh hội sở. Có thể tới đi làm. Bao ăn ở, không đợi ta đáp lời. Nữ lão bản liền trực tiếp đưa cho ta một tấm danh thiếp. Thấy như vậy một màn ta đây hơi sững sờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nữ lão bản tâm nhưng thật ra tốt vô cùng. Nàng sợ ta ví tiền mất tích. Không có này giấy chứng nhận ở trong huyền thành mặt không có công tác. Cho nên mới cho ta đầy tấm danh thiếp. Cảm ơn ngươi A tỷ. Nếu như ta có trắc trở nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hảo ý của người khác. Ta không muốn cự tuyệt. Đem danh thiếp nhận lấy. Dù sao loại này làm việc tốt nhân. Người nếu như cự tuyệt. Nàng có thể trong lòng biết hơi lo lắng. Cảm thấy ta là ở cậy mạnh. Ly khai canh chua cá tiệm chi hậu. Ngã trong lòng có chút cảm giác mất mát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm thứ nhất là bởi vì Gia Gia. Tuy là ta ở trong theo dõi mặt thấy được Gia Gia hình ảnh. Nhưng cuối cùng Gia Gia như trước không biết đi địa phương nào. Thứ nhì chính là Ân Đình Đình. Nói thật, ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Ân Đình Đình dĩ nhiên là cùng quỷ bà một con đường. Đang ở ta muốn cái vấn đề này thời điểm. Điện thoại của ta đột nhiên nghĩ đến. Khi ta lấy điện thoại di động ra chứng kiến điện báo biểu hiện sau đó. Chứng kiến dĩ nhiên là Ân Đình Đình đánh tới điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tiếp thông điện thoại. Uy, Trần không cố kỵ. Người ở chỗ nào? Có thể hay không đi ra uống cà phê? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong điện thoại truyền đến Ân Đình Đình thanh âm ôn nhu. Nghe được thanh âm kia ta lại có chút nghẹn lời. Khoảng khắc chi hậu, ngã lên tiếng hỏi Ân Đình Đình nàng ở địa phương nào. Hiện tại, ta như là đã biết Ân Đình Đình người nữ nhân này là cố ý gạt ta. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Nàng chuẩn bị ở trước mặt ta chứa từ lúc nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết được Ân Đình Đình vị trí, ta trực tiếp đón xe tới. Đến rồi địa phương, ta thấy Ân Đình Đình ngồi ở phòng cà phê một cái ghế dài bắn bắt chuyện. Hiện tại tự nhiên không thể để cho nữ nhân này phát hiện đầu mối gì. Đơn giản trên mặt ta cũng lộ ra một nụ cười. Hướng phía Ân Đình Đình vị trí hiện thời đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi. Ngồi xuống hậu, ngã nhìn đối diện người mặc hiu nhàn thương cảm Ân Đình Đình vội vã lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta công tác tương đối tự do nha. Được rồi, hậu thiên ngươi có rảnh không? Ân Đình Đình cười cười. Sau đó lại lên tiếng đối với chứ ngã hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây thoáng rơi vào trầm tư. Sau đó hồi đáp, hậu thiên ta cũng không biết có sao không nhi. Bất quá ngươi đã cái này đại mỹ nữ hẹn ta. Ta làm sao cũng phải dành ra thời gian đến đây đi. Ân Đình Đình hiện tại tựa hồ cũng thả rất nhiều. Sau đó cười nói cho ta biết. Nói hậu thiên có một bộ phim chiếu phim. Nàng thật muốn đi xem. Thế nhưng không có tìm được người thích hợp cùng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên mới hỏi ta có thể hay không. Chứng kiến trên mặt mang na vẻ tươi cười Ân Đình Đình. Trong lòng ta lại mọc lên một hồi bất đắc dĩ. Nếu không phải là ta thấy được quản chế, ai có thể nghĩ đến Ân Đình Đình nữ nhân này hiện tại biểu hiện ra tất cả đều là ngụy trang mà thôi. Nhưng ta rất muốn hiểu rõ nàng làm đây hết thảy rốt cuộc là vì sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng ngươi xem chiếu bóng. Ta coi như không có thời gian cũng phải bài trừ thời gian tới không phải sao. Ta nhìn Ân Đình Đình trêu ghẹo lên tiếng. Chứng kiến ta đây sao sảng khoái bằng lòng. Ân Đình Đình cũng lộ ra một hồi biểu tình mừng rỡ. Vậy coi như nói xong rồi. Ta trước tiên đem nhóm định xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ quán cà phê đi ra chi hậu, ngã liền trực tiếp đón xe trở lại dược đường. Lúc trở lại, ta thấy Hà Su ở trong sân chuẩn bị thảo dược. Nàng hướng chứ ngã nhìn thoáng qua. Chắc là chú ý tới tâm tình của ta có cái gì không đúng. Nhưng Hà Su cũng không có nhiều lời. Thậm chí cũng chưa từng có hỏi ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta tự nhiên cũng không có chủ động tìm Hà Su nói qua. Kỳ thực Hà Su đã sớm nhắc nhở qua ta. Nhưng là lúc đó ta cũng không hề để ý. Chỉ cảm thấy thích hợp chỉ là không muốn cứ để nữ sinh tới của nàng dược đường. Hiện tại xem ra, Hà Su hẳn là đã sớm biết chút gì đồ đạc. Nàng hoài nghi Ân Đình Đình. Cho nên mới để cho ta không nên cùng Ân Đình Đình đi gần quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, hay là ta không nín được. Buổi chiều Hà Su gọi ăn. Ăn cơm thời điểm ta như trước cảm giác được chính mình không có gì lòng ham muốn. Ta buông chén đũa xuống. Nhìn trước mắt Hà Su lên tiếng. Người nói đúng rồi. Nữ nhân kia thật không phải là một nhân vật đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đối mặt ta nói chuyện thích hợp tựa hồ cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Mà là tiếp tục ăn đồ ăn. Không phải, người nghe được ta nói chuyện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Hà Su cái này không có vấn đề thái độ. Ta có chút phiền muộn. Ta thật vất vả lấy hết dũng khí cho Hà Su nói hết. Nàng dĩ nhiên không để ý tới ta. Điều này làm cho ta nội tâm thâm thụ đả kích. Người nói a, ta đang nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Su ngẩng đầu liếc lấy ta một cái. Lại tiếp tục bắt đầu ăn mấy thứ linh tinh. Người nói, mục đích của nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng nếu cùng lão quỷ bà là một nhóm. Như vậy lần trước na lão quỷ bà đến đây bắt ta. Cũng là nàng chỉ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta bây giờ là không có tâm tình gì ăn. Nhìn Hà Su ăn vô cùng hương. Nếu không phải là suy nghĩ đến tính tình của nữ nhân này không tốt. Thật muốn đem nàng bát cho cướp đi. Nhân gia không phải đã nói sao? Coi trọng ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Su tự mình ăn. Mạn bất kinh tâm đối với chư ngã trả lời. Nghe vậy ta đây nhất thời một hồi chán nản. Bởi vì, này lời còn thực sự là trước đây lão quỷ bà nói. Nhưng một cái cùng tao lão đầu tử đối phó ra ra ta lão quỷ bà nói ta có thể tin sao? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Ta chỉ là không hiểu rõ. Nữ nhân này đến cùng có mục đích gì? Nàng còn hẹn ta hậu thiên đi xem chiếu bóng. Ta cuối cùng cảm thấy nàng có cái gì không thể cho người biết đồ đạc. Không thể không nói. Lần này phát hiện Ân Đình Đình có chuyện sau đó. Lúc đầu trong lòng ta rất nhiều huyễn tưởng đều là trong nháy mắt tan biến không sai biệt lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí ta còn phải đối với nữ nhân này đề phòng chút. Nếu không đến lúc đó chết như thế nào ở trong tay nàng cũng không biết. Khi ta nói đến chỗ này vấn đề. Hà Su động tác trong tay một trận. Vội vã hướng chư ngã nhìn qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nói. Nàng hẹn ngươi hậu thiên xem chiếu bóng. Cách chương.